Chương 701, ân, ta. Mà lần này rơi vào trong nguy hiểm vân trạch, đang tại gặp phải Lâm Nhuế sau, chuyển nguy thành an này chẳng lẽ không phải là phúc tinh sao? Vân trạch khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên một cái kiêu ngạo độ cong, ân, ta. La Hoa Thành cảm giác vân trạch nụ cười trên mặt, làm sao có chút dạo dựng đâu, hắn ánh mắt chớp chớp, phát hiện nhà mình biểu đệ lại biến thành ngày xưa cái loại đó phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn tâm thần đông lại một cái, tò mò hỏi, A Trạch, ngươi có không hỏi qua, Lâm Nhuế nàng đến cùng dùng cách gì, làm được hết thảy các thứ này cái khác không nói, chỉ là tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy, liền thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là một cái không tới 20 tuổi tiểu cô nương, chính là La Hoa Thành biết cái loại đó thân thủ người lợi hại, cũng không cách nào làm được A chớ đừng nói chi là, bọn họ lúc trước bị kẹt đang tại một cái ngụy đánh tường một dạng địa phương, loại chuyện đó. Liền thoát khỏi lẽ thường đi vân trạch cầm văn kiện tay hơi dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên không có nhiệt độ. Tối ngày hôm qua, chính là tai nạn xe cộ mà thôi. La Hoa Thành sửng sốt một chút. Bất quá hắn trong nháy mắt minh bạch rồi vân trạch mà nói. Đó chính là, không cho phép hắn tiếp tục tra chuyện này, đến đây chấm dứt. Rõ ràng Lâm Nhuế cả người bí mật, vân trạch thậm chí mình cũng không biết, nhưng cũng không cho phép bất kỳ người biết. Hộ người ta hộ tới rồi mức này, cũng là đủ si tình rồi. A La Hoa Thành không biết làm sao cười nói, biết biết, chuyện hôm qua chính là tai nạn xe cộ, là Tôn Tân Khởi bọn họ cố ý muốn mưu hại ngươi. Ân. Vân Trạch tựa vào vậy, hơi khép hờ mắt, nhẹ giọng nói, Trương Chí Cần bên kia nói thế nào hắn từng lời cắn chặt, là Tôn Tân Khởi tìm hắn rút, hắn là bị phá bất đắc dĩ. À, xảy ra chuyện một cái rồi, liền đẩy đi sang một bên. Cũng coi là tệ hàng, Vân Trạch đạm đạm nhất yếu, hắn đã sớm mơ ước Vân Ngu rồi, nếu như vậy, sẽ để cho Vân Ngu đem Hiền Vũ nuốt tốt lắm. Chuyện này, ta tin tưởng Lão Vân khẳng định có thể ung dung làm được. La Hoa Thành gật gật đầu, nghiêm túc nói, A Trạch, ngươi này thật là xấu. A Vân Trạch túi đầu nhìn một chút mình ống tay áo, Phong Khinh Vân đạm nói, bọn họ đều phải giết chết ta, ta trở về kính hắn một chút, cũng không thật xấu gì. Không có ma bệnh. Tương đối không có mao bệnh đâu. Chuyện hôm qua, La Hoa Thành cũng là bị chọc tức, hắn cười lạnh lăm le. Còn Tôn Tân Khởi, thật ra thì vốn là Vân Trạch còn không có ý định nhường hắn tuyệt lộ đâu, nhưng mà không ngăn được người ta chủ động tự tìm cái chết ra Nga, vậy thì đi chết đi. Vân Điền rất nhanh biết chuyện này. Bên này Vân Hạo Thiên nói, chuyện lần này, thật sự tốt treo, A Trạch thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện. Bất quá này Tôn Tân Khởi cũng thật sự là lòng quá tham. Dẫu sao vốn là A Trạch cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bàn cờ đối diện Vân Lão gia tử, khoe miệng khẽ nhếch. Hắn lời nói thành khẩn nói, cải cách luôn là sẽ chảy máu, đây cũng là A Trạch một cái quá trình trưởng thành đi. A Trạch nói nhường ta bên này hành động, thóng thâu Hiên Vũ. Mặc dù vòng giải trí khối này kiếm tiền, nhưng không phải Vân gia chủ yếu làm ăn. A, bất quá có người chủ động đưa ra, không thu không tốt lắm đi. Vân Lão gia tử lời này, nói cùng Vân Trạch giống nhau như lúc. Vân Hạo Thiên cười nhạt, ta biết. Vân Lão gia tử chậm rãi rơi xuống một con trai, ánh mắt ngưng ngưng, hỏi, nghe nói, lần này hay là cái đó Lâm Nha Đầu phát hiện tai nạn xe cộ chuyện ân, nàng không liên lạc được A Trạch, liền có chút lo lắng. Vốn là nàng chuẩn bị ngồi phi cơ trở về Cẩm Thành, vừa vặn ở phi trường đụng phải mặt hốt hoảng Tôn Tân Khởi thê tử cùng con gái, trong lúc vô tình nghe được nói chuyện của bọn họ. Nói Tôn Tân Khởi sẽ đối A Trạch động thủ.